Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 306, đưa tay sát chiếc nôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi hồi cung từ doanh trại Tây Giao, hoàng hậu một bụng tức giận, khó lòng nguôi ngoai, vừa hận Đông Phương to gan lớn mật, ngang nhiên sỉ nhục người khác, lại giận công chúa nhà mình chẳng có chí khí, vào đúng lúc thái tử vinh quang nhất lại kéo chân sau. Cuối cùng, còn giận cả hoàng thượng, hành vi của Đông Phương đủ để tru di tam tộc vài lần, vậy mà hoàng thượng rõ ràng thiên vị hắn. Cơn uất trong lòng chẳng thể phát tiết, vị chủ mẫu hậu cung xưa nay đoan trang ôn hòa, cuối cùng cũng thi triển quyền lực, cố tình bới móc sai sót, nặng tay trừng phạt cung nữ cùng phi tần, đến cả đức phi cũng bị mắng một trận ra trò. Việc này đã bao năm chưa từng xảy ra, tuy doanh trại Tây Giao chỉ có hoàng hậu đến, nhưng tin tức Đông Phương trở lại và công chúa bị mất mặt vừa hồi cung đã lan khắp hậu cung. Tiểu đồng quý phi thì mặc kệ hoàng hậu đang giận dỗi hay ai bị phạt gì. Nụ cười của nàng ta gần như cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng. Mỗi lần đến vấn an hoàng hậu, lời nói mỉa mai cứ như rót từng đấu, còn cố ý hỏi Ngọc An công chúa. Sao công chúa không vào cung nữa nhỉ? Ai ra, chẳng biết vết thương đã lành chưa? Ngoại thương dễ trị, tâm thương mới khó lành nha. Thật đáng thương. Mấy câu giễu cợt ấy, cuối cùng khiến hoàng hậu không thể nhẫn nhịn thêm. Cứ nhẫn nữa, chẳng hóa thành con rùa ngàn năm rồi sao? Thế là, mắng cho tiểu đồng quý phi một trận, sau đó lệnh nàng ta quỳ phạt trong viện. Tiểu đồng quý phi nào chịu, vừa cười giễu, vừa lộ vẻ uy hát, ý tứ rõ ràng, ngươi dám động ta thử xem. Hoàng hậu thật sự muốn thử xem, ra lệnh cung nữ, cưỡng chế ép tiểu đồng quý phi quỳ xuống sân. Tiểu đồng quý phi vùng vẫy kịch liệt, kết quả bị cung nữ lôi kéo mạnh tay. Cuối cùng, tóc tai rối bời, làn da nõn nà thâm tím từng mảng. Tiểu đồng quý phi từ nhỏ đã được nuông chiều, lập tức gào khóc om sòm, còn thề độc. Tuyệt đối sẽ không để chuyện này yên. Hoàng hậu đứng nơi cửa điện, từ trên cao nhìn xuống tiểu đồng quý phi chật vật, bao năm uất hận, xem như chút được một hơi. Xưa nay vẫn tưởng ngươi chỉ là món đồ chơi. Thủ đoạn lẫn tính tình đều kém xa tỷ tỷ ngươi. Hoàng thượng sủng ái ngươi, miễn không đụng đến việc của bổn cung thì cứ mặc cho ngươi ầm ĩ, chỉ là hoàng thượng cũng đã già, với chuyện phong nguyệt chẳng còn mấy tha thiết. Ít nhất đã vài năm không bước vào phòng hậu phi, không còn chuyện đó, dù có thiên vị cũng chẳng quá mức. Khóe môi hoàng hậu khẽ nhếch, nở nụ cười méo mó đầy giễu cợt, tiểu đồng quý phi vừa ngẩng đầu, trông thấy rõ ràng một hoàng hậu như vậy là điều tiểu đồng quý phi chưa từng chứng kiến. Thấy sắc mặt kinh ngạc của nàng ta, hoàng hậu thầm cười lạnh, tiểu thập ngũ đã trưởng thành, có người còn nói, hắn là hoàng tử tuấn tú nhất trong lịch sử triều đình. Hừ, thật nực cười, mấy năm trước, ai ai cũng nói những lời đó về thái tử. Lão yêu bà thái hậu kia, muốn tự bảo vệ mình, muốn giữ quyền lớn, lại không dễ khống chế bổn cung. Không chừng đã nhắm đến tiểu thập ngũ, dù sao, bổn cung biết quá nhiều chuyện của bà ta. Chỉ là, hiện vẫn chưa thể động đến bà ta, trong tay bà ta còn giữ nhân chứng có thể cá chết lưới rách. Ít nhất, trước khi tìm được, không thể ra tay. Nhưng bổn cung có thể chặn đứng những khả năng khác ngay từ trong trứng nước. Ví dụ như tiểu thập ngũ, trước kia, từng có vài cơ hội thuận tiện, bổn cung thật sự đã động thủ hai lần. Chỉ tiếc, chẳng lần nào thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do không rõ, cứ như mạng hắn lớn vậy. Hoàng thượng lúc này đang vào triều xử lý chính sự, nào hay biết hậu cung xảy ra chuyện gì. Vì thế, tiểu đồng quý phi thật sự bị ép quỳ một lúc. Cho đến khi có mama khẽ bẩm, hoàng hậu nương nương, bên thái hậu có lời mời. Mời hoàng hậu nương nương cùng đồng quý phi cùng đến. Quả nhiên là vậy, hừ, ánh mắt hoàng hậu hơi nheo lại. Bổn cung lập tức đi ngay. Mặc y được Ngô Mama xoa bóp chân, trong lòng lại càng thêm rối loạn. Nương nương, nhìn khí sắc người, tựa hồ tâm sự u uẩn, can hỏa cũng vương. U uẩn thì phải khai thông, can hỏa thì phải hạ. Nô tỳ xin mạnh tay hơn một chút, người cố chịu đựng, dồn nén được dài, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc y chỉ thầm khổ cười trong lòng, uẩn kết trong thân thể thì có thể xoa bóp mà tan, nhưng những điều ngoài thân thì sao? Nàng không dám tưởng tượng, nếu vương gia biết được, sẽ như thế nào, chỉ cần là nam nhân, không ai có thể dung thứ chuyện ấy. Huống hồ là người kiêu ngạo như chàng, liệu chàng có vì thế mà tâm loạn ý cuồng, trong cơn thịnh nộ, vội vàng báo thù mà đánh mất trận thế? Phía hậu cung của hoàng hậu có thể đi đến ngày hôm nay, nào phải hạng người đơn giản. Trong tay vương gia tuy có không ít bằng chứng, nhưng cái thiếu cũng chẳng ít. Thái tử lại ở triều đình cắm rễ nhiều năm, lời đồn đều là ca ngợi. Chợt nhớ tới Mặc Uyển, Mặc Y không khỏi cảm thấy ghê tởm. Kẻ đó, nàng thật sự muốn chửi mắng một trận, tức đến nỗi cả người phát run. Hiện giờ, bản thân lại không có nhân chứng hay vật chứng gì cả. Chỉ là lời kể lại, thêm vào một giấc mộng chẳng đáng tin. Việc lớn như vậy, liệu có quá hấp tấp? Nghĩ đến đó, tâm can như bị dầu sôi đổ vào. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao thì nói ra cũng có một lợi ích, ít nhất sẽ không còn đi đường vòng nữa. Nếu ta sớm biết chuyện giữa Ngọc An công chúa và thái tử, tuyệt đối sẽ phòng bị họ, chẳng bao giờ đến phủ công chúa làm gì. Ai biết được, bọn họ có định dùng cùng một chiêu trò để đối phó với ta. Nghĩ vậy, lại toát mồ hôi lạnh. Hồng Nhan, nàng lớn tiếng gọi, nương nương. Hoàng Nhan bước vào, ngươi đi xem vương gia đang làm gì, nếu không còn đang ngâm mình, nói ta có chuyện quan trọng cần gặp. Hồng Nhan vâng lời lui xuống. Ngô ma ma, hôm nay đến đây thôi. Vâng, người ngâm thêm một lần nước sạch nữa. Nước suối khoáng này vẫn có chút mùi. Mặc Y không cần ai hầu hạ, tự mình tráng sạch thân thể. Mặc y phục vào, lau khô tóc, rồi đơn giản tết lại. Làm phiền ma ma, tay nghề của ma ma thật tốt. Tạ ơn nương nương khen ngợi. Ngô ma ma cười rạng rỡ. Nơi này sẽ nhanh chóng thu dọn xong, nương nương có thể tùy lúc ghé lại. Mặc Y gật đầu rồi rời khỏi. Về đến phòng, Lý Tịnh đã đợi sẵn. Gấp vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì à? Lý Tịnh còn tưởng nàng gặp chuyện gì khi ngâm suối khoáng. Chàng không ngâm mình sao? Mặc Y hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Đang nói chuyện với bọn họ. Thật ra, Lý Tịnh đang kiểm tra bài vở của Liễu Niệm. Đợi ăn tối xong mới ngâm. Ngô mà mà nói uống rượu thì không nên ngâm. Lý Tịnh cười nhẹ, được rồi, sẽ uống ít lại. Có nha đầu dâng lên một ấm trà. Hồng Nhan, người canh cửa ngoài, không để ai vào. Lý Tịnh thấy Mặc Y sắc mặt nghiêm túc, có chút nghi hoặc. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mặc Y lục trong đáy giường, lấy ra một bộ y phục. Bên trong áo, nàng may một túi ngầm, từ đó lấy ra một phong thư. Rồi ngồi xuống trước mặt Lý Tịnh, vương gia. Thiếp vô tình phát hiện một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiếp không nắm được toàn bộ, cũng không thể xác định thật giả. Bởi vì, người làm chứng, cũng không biết được nhiều, mà nàng ấy, đã chết rồi. Nghe đến có người chết, Lý Tịnh liền nghiêm mặt, chuyện gì vậy, vương gia, chuyện này, thiếp đã biết thì không thể không nói. Nhưng, việc quá hoang đường, lại không có chứng cứ rõ ràng. Nói ra, mong chàng đừng trách thiếp. Càng thấy nàng rào trước đón sau, Lý Tịnh càng lo lắng. Hắn hiểu Mặc Y, nàng không phải người dễ hốt hoảng hay nói càn. Ta sẽ không trách nàng, chúng ta là phu thê, có chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt. Nàng cứ nói đi, Mặc Y bắt đầu từ chuyện Phùng Trắc Phi tặng cho nàng trang viên. Cho đến khi gặp Xuân Đào, nàng dừng lại, ánh mắt Lý Tịnh chăm chú không chớp. Mặc Y thở dài, đưa phần khẩu thuật của Xuân Đào ra. Lý Tịnh run nhẹ tay khi nhận lấy, ban đầu lướt qua một lần, rồi lại đọc kỹ từng chữ. Từng chữ đều quen thuộc, nhưng ghép lại cảm thấy khó mà tin nổi. Cách chương.